Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phong thị tam huynh đệ. Oanh, đỉnh núi băng liệt, đất đá vẩy ra, bụi mù tán đi, một đạo thon dài mà thẳng tắp thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắc áo thun quần bãi biển, chính là Lăng Vũ, hai tay của hắn đút túi. Lạnh nhạt nhìn trước mắt ba người này đương nhiên liền là thiên kiếm sau cùng ba người, cũng là nhất mạnh ba người. Phong Tuyệt là lão đại, hắn mặt không biểu tình, trước tiên mở miệng nói, tại giết ngươi trước đó, ta trước cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Lăng Vũ không có khả năng nhàn rỗi nhàm chán đi nhìn trộm mỗi một cái sâu kiến nội tâm, có đôi khi tâm tư của bọn nó hắn thật không phải là rất hiểu. Không tệ, Phong Thành là lão nhị. Hắn cũng mở miệng, thanh âm cùng ngữ khí cơ hồ cùng lão đại đồng dạng. Tông môn cấm chỉ nội đấu, ngươi lại giúp chúng ta giết kia 7 cái phế vật, mà lại còn vì chúng ta mang đến trấn vận chi nữ, cho nên chúng ta cảm tạ ngươi, nhưng chúng ta vẫn như cũ muốn giết ngươi. Lão Tam Phong Tổn cũng đứng dậy, bên cạnh đứng đấy lão đại mà lão nhị, ba người rất khó phân biệt ai là ai. Bất quá, Lăng Vũ cũng không cần phân rõ, chính như người đang trêu chọc con kiến nhỏ thời điểm, không cần thiết đi nhớ kỹ con nào dáng dấp là bộ dáng gì. Tới đi, hy vọng có thể mang đến cho ta một chút việc vui. Lăng Vũ ngáp một cái. Toàn thân tế bào đều như nói nhàm chán, thúc giục hắn tận lực đa động, cuồng vọng, muốn chết, vô tri. Tam huynh đệ đồng thời mở miệng, cũng là đồng thời bấm niệm pháp quyết, kinh lôi quyết, cuồng phong quyết, bảo vũ quyết. Bọn hắn thân là tam bào thai, vô luận là hành động vẫn là bốn vị, ăn ý độ đều đạt đến một mức độ khủng bố. Tại không có trải qua thương thảo điều kiện tiên quyết, ba chiêu này đạo thuật vô luận tại là tính chất vẫn là cường độ bên trên, độ phù hợp có thể xưng hoàn mỹ. Bọn hắn thân là thiên kiếm trước ba, người thực lực như thế nào lại kém, đều là pháp sư bên trong đỉnh cấp tồn tại, nhất là lão đại Phong Tuyệt, thực lực càng là đến gần vô hạn tại tiên sư. Nhưng cùng vạn trường phong dạng này thiên cấp võ giả so tay, dạng này ba người liên thủ, thiên cấp trở xuống võ giả hoặc là tiên sư trở xuống đạo giả, đều phải nuốt hận. Trong một chớp mắt, sáng sủa bầu trời mây đen dày đặc, mãnh liệt cuồng phong tứ ngược bốn phía, từng đạo đáng sợ lôi quang giữa trời nổ tung, mưa to như chút xuống. Đây là một trận người vì chế tạo báo tố, phạm vi tuy nhỏ, năng lượng mật độ lại cao đến một cái làm cho người kinh dị trình độ. Bao phủ tại trên đỉnh núi, vốn là rách dưới đỉnh núi giờ phút này càng là sụp đổ. Sinh hoạt tại bốn phía sinh vật cũng đang điên cuồng chạy trốn. Oanh, lôi quang rơi xuống, một viên tắm rửa lấy mưa to đại thụ lập tức thành than, hóa thành cho bụi. Tự liền quanh mình thổ địa cũng đen kịt một màu. Thanh thế dọa người, chúng ta không phải ngươi giết những phế vật kia. Phong Tổn cười lạnh, hiện tại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Phong Thành cười lạnh, cái này còn không phải chúng ta toàn bộ thực lực. Phong Tuyệt cũng cười lạnh, khóa, ba người quát lớn, báo tố phạm vi bỗng nhiên thu nhỏ. Năng lượng mật độ đạt được to lớn tăng lên. Một cỗ uy thế kinh khủng từ đó lan tràn ra, đánh thẳng Lăng Vũ. Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, hắn rất bất đắc dĩ, đối mặt dạng này thế công, hắn suy nghĩ nhiều động một chút đều khó có khả năng. Cùng khiến chúng sinh e ngại thiên nhiên so ra, dạng này báo tố đơn giản không có ý nghĩa. Tán, Lăng Vũ một quyền đánh ra, đinh tài nhức óc âm bảo âm vang nổ tung. Cuồng bạo quyền phong phóng lên tận trời, như là một đầu gào thét giận thú, tướng cái này yếu đuối vô lực báo tố xé thành hư vô. Lại quyền thế không ngưng, mang theo thế tồi khô lạp hủ, nghiền ép lấy ven đường hết thảy. Nham thạch sụp đổ, cây cối nổ tung, thanh thế dọa người. Phong Tuyệt Tam huynh đệ lộ ra vẻ kinh ngạc, mười ngón như ảnh, bấm pháp quyết, thánh thuẫn giáng lâm. Võ giả sử dụng chính là chân khí, đạo giả sử dụng thì là linh khí. Giờ phút này, ba người trên thân mênh mông linh khí phun trào, hội tụ ở hư không bên trong. Một mặt to lớn tấm chắn bỗng nhiên thành hình, cự thuẫn hiện ra nhàn nhạt kim quang, lộ ra khí tức thần thánh, càng có phù văn lưu chuyển, dường như không bàn mà hợp thiên địa chi lý. Thiên cấp hoặc là tiên sư trở xuống cường giả, tuyệt đối không cách nào dung chuyển mảy may. Phong Tổn nhàn nhạt mở miệng, người thực lực không tệ, năng hóa giải mất chúng ta bão tố cũng nên tự hào. Phong Thành cũng là tương đương bình tĩnh, bất quá, người muốn thương tổn đến chúng ta liền là thiên phương dạ đàm. Phong Tuyệt hai tay đặt sau lưng, ánh mắt đạm mạc, ba người này trốn ở thánh thuẫn về sau, lộ ra thong dong mà tự tin, răng rác. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, lại là như là kinh lôi tại ba người bên tai nổ tung. Ba người con ngươi co vào, kinh hãi muốn tuyệt địa nhìn chằm chằm kim sắc thánh thuẫn phía trên. Lập tức hiện đầy giống mạc nhện dày đặc vết rách, về sau, vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng bay xuống. Nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng, máu đỏ tươi bắn tung tóe trong không khí, còn sót lại quyền thế đều huynh tả tại ba người trên thân. Lăng Vũ ánh mắt hơi động một chút, bọn hắn còn chưa có chết, dù sao, hắn theo tay đánh ra một quyền, trải qua trùng điệp làm hao mòn, cuối cùng mới tác dụng tại bọn hắn trên thân. Bất quá, cái này cũng nói rõ bọn hắn vẫn là có mấy phần năng lực. Nếu là đổi lại A Miêu A Cầu, giờ phút này sợ là đã bạo thành một đoàn huyết vụ. Rất tốt. Lăng Vũ chậm rãi đi qua, ba người bị thương không nhẹ, thậm chí liền nội tạng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Hắn rất mạnh, Phong Tổn phun ra một búng máu, xen lẫn một chút thịt nát, rung động trong lòng, chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp hắn. Phong Thành khó khăn đứng lên, biểu lộ ngưng trọng, cho nên, chúng ta là thời điểm dùng một chiêu kia. Phong Tuyệt hít sâu một hơi, xua tán đi tất cả tạp niệm, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Ba người cùng kêu lên vừa quát, hợp thể đạo thuật, ba người tốc độ tay nhanh đến làm cho người ngạt thở. Tàn ảnh trùng điệp, ba đám linh khí từ bọn hắn trên thân dâng lên, về sau giao hòa, ngưng tụ thành một cái cùng loại với kén đồ vật. Cái này kén to lớn vô cùng. Chậm rãi lên không, lại là càng không ngừng ngọ nguậy, dây dưa vặn vẹo, Lăng Vũ mặt không gợn sóng, tiếp tục đi lên phía trước, lại có một đạo bình chướng vô hình chặn đường đi của hắn lại. Đây là ba người chuyên môn vì có đầy đủ thời gian thi triển ra trước mắt chiêu này, mà bày cấm chế, đương nhiên, đôi này Lăng Vũ tới nói tiện tay có thể phá, bất quá hắn không có làm như vậy. Hắn đang chờ lấy nhìn đối phương năng làm ra cái quái gì đến bồi hắn chơi một chút. Răng rác, một đạo nhỏ xíu vết rách phù hiện tại kén mặt ngoài. Từ đó, một cỗ năng lượng ba động khủng bố phát ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,